xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 9, cao ngạo thái tử ích hoàng mệnh quận chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến hội ngày ấy, Khúc Phi Loan ở trường công chúa yêu cầu hạ thay một thân cẩm y hoa phục, xích hồng sắc cung trang. Hành tẩu chi gian làn váy thượng thêu phồn hoa phảng phất thịnh phóng mở ra. Khôn Ninh cung trung, hoàng hậu lôi kéo Khúc Phi Loan tay thân thiết nói chuyện. A Loan thật là nữ đại 18 biến. Nhìn một cái này xinh đẹp bộ dáng, thật thật là khả nhân khẩn. Đúng vậy, quận chúa dung mạo khuynh quốc khuynh thành. Nếu là ta tử chừng tương lai vương phi có thể có quận chúa nửa phần nhan sắc ta liền thấy đủ. Quý phi dùng khăn che lại môi khẽ cười nói. Hoàng hậu nương nương đừng khen nàng. Càng khen liền càng không quy củ. Khúc Phi Loan cúi đầu thẹn thùng nghe. Thường thường cắm thượng nói mấy câu. Hoàng tử tuyển phi. Các vị đại thần trong nhà vừa độ tuổi thả không có định ra hôn ước nữ tử đều tới. Tất cả đều bên ngoài điện chờ hoàng hậu triệu kiến. Chỉ có Khúc Phi Loan bởi vì thân phận bị triệu tiến nội điện nói chuyện. Sau đó không lâu, yến hội bắt đầu, nam nữ phân tịch, Khúc Phi Loan liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở hoàng đế dưới Tiêu Vân Tu. Nàng nhãn lực thật tốt, mỉm cười nhìn đối phương trên người cái kia màu tím túi thơm. Cùng kia thân màu tím giao long phục hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Màu đen tóc dài bị đại biểu thái tử thân phận ngọc quan thúc khởi. Tuấn lãng ngũ quan hôm nay nhu hòa chút. Khúc Phi Loan thường thường còn có thể nghe thấy bên người kinh ngạc cảm thán. Khúc Phi Loan thu liễm không vui. Bắt đầu ở hoàng thất con cháu chung tìm kiếm Tiêu Cảnh Quan. Không thể không nói. Hoàng thất con cháu nhất quán có một bộ hảo túi ra. Rốt cuộc hoàng thất tuyển thê phần lớn lấy dung mạo vì trước. Trải qua một thế hệ lại một thế hệ ưu hóa. Cho dù là vị kia phong lưu lang thang đại hoàng tử Tiêu Thừa Vũ xem nhẹ kia thân tục tằng bất kham khí chất cũng là một vị xinh đẹp công tử. Tam hoàng tử nhìn đến Khúc Phi Loan dựa lại đây tầm mắt. Hướng nàng cười cười. Khúc Phi Loan hồi lấy cười. Tiếp tục tìm kiếm bạn tốt người trong lòng. Thực mau nàng thấy được một cái tự rót tự uống ôn nhuận công tử. Ở kia một đám khí phách hăng hái con em quý tộc trung thật là không hợp nhau. A Loan, lễ bộ thượng thư Thiên Kim liền phải lên sân khấu. Trưởng công chúa nhìn thất thần nữ nhi. Có chút lo lắng, nơi này rất nhiều người tương lai có khả năng vào cung vì phi. Người không thể không chú ý. Trưởng công chúa đương nhiên biết thái tử điện hạ cùng chính mình nữ nhi sự tình. Tự nhiên sẽ vì nữ nhi tương lai lo lắng. Mẫu thân, người yên tâm đi. Nếu thành thân phía trước thái tử điện hạ vô pháp hứa cho ta nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Ta sẽ không gả. Khúc Phi Loan biết chính mình như vậy hành vi có chút ý nghĩ kỳ lạ. Từ xưa đến nay chỉ có Khanh Vương triều khai quốc hoàng đế thánh tổ hoàng đế cùng khai nguyên đế hậu làm được. Nhưng là nàng luôn có một loại cảm giác. Tiêu Vân Tu là chính mình. Nhất định là chính mình. Khúc Phi Loan thu hồi tầm mắt. Bắt đầu thưởng thức các phù tiểu thư hiến nghệ. Lưu ly hành lang dài ngọn đèn dầu rã rời. Người mặc thiền phấn vũ y các cung nữ như từng con bướm nhẹ nhàng mà qua. Đàn sáo tiếng động dễ nghe êm tai. Vũ cơ quần áo hoa lệ. Ở trên sân khấu vặn vẹo mạn diệu dáng người. Đột nhiên, bổn còn thư hoãn duyệt thanh đột nhiên dồn dập lên. Nhịp trống thùng thùng rung động. Một đám khuôn mặt rảo hảo thiếu nữ bước nhanh đi lên sân khấu. Cấp tốc, xoay tròn. Khi thì khắp nơi phiên phi. Khi thì tới gần tụ lại. Rồi sau đó một chút từ trong đến ngoại chậm rãi tản ra. Vốn dĩ không có một bóng người trung ương. Một con thật lớn thủy tụ ném khởi. Xa chế thủy tụ từng đợt như nước. Theo chủ nhân mạn diệu dáng người chậm rãi du tàu. Trên đài thiếu nữ sa mỏng phúc mặt. Một đôi mắt đẹp xảo tiếu thiến hề. Một khúc kinh hồng vũ bị trên đài thiếu nữ suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Kỳ ái. Hận, kiều, giận, Toàn Dung nhập tới rồi, nàng như nước xà trong thân thể cùng nàng một đôi hàm chứa doanh doanh thu thủy con ngươi. Như thế mới lạ lên sân khấu phương thức. Như thế kinh tài tuyệt diễm vũ khúc. Như thế nào không cho người xem ngốc. Khúc Phi Loan tâm tình không tồi thưởng thức nữ tử dáng múa. Nhìn đến Tiêu Vân Tu mắt nhìn thẳng uống rượu khi tâm tình liền càng thêm hảo. Thậm chí có tâm tình lời bình đối phương vũ đạo. Khúc Phi Loan nhìn trưởng công chúa trước mặt chén trà không. Động tác mềm nhẹ xách lên ấm trà vì nàng châm trà. Trưởng công chúa phản ứng lại đây. Vỗ vỗ tay nàng. A Loan thật ngoan. Khúc Phi Loan chỉ nhấp môi cười. Cũng không nói lời nào. Bên cạnh người đều bị nữ tử hấp dẫn. Vị tiểu thư này tài nghệ xem như kinh diễm tuyệt luân. Chỉ tiếc không hiểu đến dấu dốt. Một cái thượng thư chi nữ liền muốn áp quá thừa tướng quốc công tiểu thư lực rút thứ nhất. Đoạt người khác hảo nhân duyên sao có thể. Này đó hoàng tử cái kia không phải tính toán tỉ mỉ nghĩ mở rộng thế lực. Lại xinh đẹp nữ tử cũng so ra kém quyền lợi mê người a. Phủ thừa tướng tiểu thư bộc lộ quan điểm khi thay cho đoan trang lễ phục. Người mặc hỏa hồng sắc vũ y như một con liệt hỏa phượng hoàng. Doanh doanh đi tới, mắt như hồ thu, lưu chuyển sóng mắt như có thể câu hồn đoạt phách, băng cơ ngọc cốt, da như ngưng chi, bạch ngọc không tì vết kiều nhan minh diễm động lòng người. Môi đỏ nhẹ trương, hạo xì hơi lộ ra, cười đến thiên hồi bách chuyển, khinh bạc quần áo bị gió nhẹ thổi bay, lộ ra bàn tay trắng nhu đề, làm người thấy chi liền tâm sinh trìu mến. Tiếng đàn khởi, vũ giả động, khởi thân, vũ y tung bay, phượng hoàng xuất thế, đầu tiên là dài lâu như kêu gọi tiếng đàn, kia phượng hoàng một chút duỗi thân, thân thể mềm mại chi mềm dẻo lệnh người kinh ngạc cảm thán, như tò mò chỉ đồng, nàng vui thích mà xê dịch xoay tròn, nhanh nhẹn quay lại, theo sau tiếng đàn chuyển hướng trầm thấp trang trọng, đối mặt hừng hực liệt hỏa khảo nghiệm. Kia tuyệt sắc mỹ nhân ở bồi hồi, ở suy nghĩ sâu xa, ở rơi lệ, nhưng cuối cùng vẫn là điểm mũi chân, ngẩng đầu, thả người bay múa, trương dương tùy ý, tiếng đàn trở nên nhiệt liệt, lửa đỏ vũ giả đang xem không thấy liệt hỏa chung dãy rủa. Nàng quỳ trên mặt đất, đôi tay che ở trước ngực, sở hữu quần chúng tâm bị nhéo lên, trải qua sở hữu rèn luyện. Dục hỏa trùng sinh kia một khắc, chân chính phượng hoàng trong mắt đựng đầy cao ngạo cùng tự hào. Đỏ thẫm vũ y lượn vòng, nữ tử ôn nhu lại kiên nghị hai mắt, bế nghễ thiên hạ, tiếng đàn dần dần đạm đi. Phượng hoàng quy về yên tĩnh, mọi người còn đắm chìm trong đó, chưa phục hồi tinh thần lại. Trưởng công chúa thần sắc không phải thực hảo, ngay cả thượng đầu hoàng đế cũng có chút không vui. Bất quá thực mau liền đè ép đi xuống. Ở tuyển phi trong yến hội tuyển như vậy vũ đạo. Thật là tâm lớn. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng. Hắn nói chỉ có bên người hoàng hậu nghe thấy được. Bệ hạ, một khúc vũ đạo thôi. Có lẽ chỉ là hiếu thắng tâm cường mà thôi. Trẫm sẽ không vì thế trách tội. Hoàng hậu yên tâm. Trẫm nhớ rõ hôm nay chính là vì thái tử tứ hôn nhật từ. Tài nghệ biểu diễn kết thúc, các vị tiểu thư đều đã chịu ban thưởng, trên mặt thần sắc khác nhau. Hoàng đế vẫy vẫy tay, phân phó bên người thái giám tuyên trì, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu rằng, từ nghe bình tây vương chi nữ lang hoa quận chúa Khúc Phi Loan nhàn nhã hào phóng. Ôn lương đôn hậu, phẩm mạo xuất chúng, trẫm cung nghe chi cực duyệt. Này thái tử năm đã nhược quán thích đón dâu là lúc. Đương chọn hiền nữ cùng xứng. Giá trị lang hoa quận chúa đãi vũ khuê chung. Cùng thái tử trời đất tạo nên. Vì thành giai nhân chi mỹ. Đặc đêm này đính hôn thái tử vì phi. Hết thảy lễ nghi. Giao từ lễ bộ cùng khâm thiên giám giám chính cộng đồng xử lý. Chọn ngày tốt thành hôn. Bố cáo trung ngoại. Hàm sử nghe chi. Khâm thử, nhi thần, thần nữ, lãnh chỉ tạ ơn, cách chương.